Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, trực diện cảm tình. Miêu công tử, làm Vương Mãng mang theo Bạch Vũ đi vào Mộ Dung gia về sau. Mộ Dung gia người trong nháy mắt thì tràn đầy ý cười. Mộ Dung gia không giống với còn lại tứ đại gia tộc. Lúc này Mộ Dung gia tộc đi bên trong tiểu thế giới người. Trên cơ bản tính toán còn sống đi ra nhiều nhất, có thể cùng phủ thành chủ người còn sống sót đếm đánh đồng. Nhưng là phủ thành chủ đi nhân số thế nhưng là Mộ Dung gia tộc gấp 2. Mà hết thảy này đều quy công cho Miêu Mộ Tiên. Nếu như không phải Miêu Mộ Tiên ở bên trong thỉnh thoảng cung cấp cho bọn hắn trợ giúp hoặc là che chở lời nói, bọn họ chỉ sợ cùng Vương gia, Liêu gia, Lý gia cũng sẽ một dạng. 10 không còn 3. Cho nên cái này tuổi trẻ bối phận đệ tử đều đối Bạch Vũ mang trong lòng cảm kích. Lại thêm hiện tại truyền đi điên điên dương dương liên quan tới Mộ Dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ ở giữa sự tình, làm cho Miêu Mộ Tiên càng là thành Mộ Dung gia thượng khách. Có thể nói như vậy, hiện tại Miêu Mộ Tiên đã thành trong bọn họ định con rể. Dù sao hiện tại Vương Thanh Thiên nói thế nào đều đã chết, mà lại toàn bộ Hoang Mạc Chi Thành ngũ đại gia tộc cũng không dám tìm Bạch Vũ phiền phức. Mà nửa bước thần vương tìm Bạch Vũ phiền phức, cái kia Bạch Vũ tại Hoang Mạc Chi Thành thì cơ hồ là không có dám chọc tồn tại. Mà lại Bạch Vũ tương lai người nào nói đến chính xác thiên phú như vậy, chỉ sợ ít nhất là thần vương trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hoặc là càng cao. Cho nên có thể đầy đủ để Miêu Mộ Tiên lên làm chính mình con rể, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. Chỉ ít Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi lại tìm không thấy so Miêu Mộ Tiên ưu tú hơn người. Giết Liêu Hằng, Chu Vương Thanh Thiên, Trảm Lý Thiên Long, mỗi một dạng đều run như cầy sấy. Cái này cũng chưa tính là trọng yếu nhất. Ngay tại một ngày trước, truyền ra đồ tay Trảm Vương gia gia chủ Vương Hoành Võ. Dạng này người đều không nhận được gia tộc phía dưới đến, vậy làm sao xứng đáng Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông? Vũ tỷ tỷ, Vũ tỷ tỷ. Ngay tại Bạch Vũ bước vào Mộ Dung gia tộc cửa lớn trong nháy mắt, bên trong thì có một cái tiểu nữ hài chạy đến Mộ Dung Vũ Nhi gian phòng, giống thẳng dám Mộ Dung Vũ Nhi cửa phòng. Làm sao rồi, tiểu bất điểm nhi? Mộ Dung Vũ Nhi bóp bóp Mộ Dung Tiểu Thiến mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt. Đã thấy Mộ Dung Thiến Nhi đẩy ra Mộ Dung Vũ Nhi tay, mang chút giận dỗi nói: Miêu Mộ Tiên tới. Ô ô ô, Vũ tỷ tỷ, ngươi không thích tiểu bất điểm nhi à? Ngươi ưa thích Miêu Mộ Tiên? Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lên trước mặt tiểu hài tử mang theo cưng chiều nói: Tỷ tỷ rất là ưa thích ngươi nha. Ngươi nhìn, tỷ tỷ không phải mua cho ngươi mứt quả à? Nói xong Mộ Dung Vũ Nhi thì theo trong không gian giới chỉ xuất ra một sâu mứt quả. Mộ Dung Tiểu Thiến cầm lấy băng đường hồ lô thì vui mừng chạy đi á. Chẳng qua là khi Mộ Dung Vũ Nhi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền phát hiện Bạch Vũ không biết khi nào đã đi tới bên người. Ngươi vào bằng cách nào? Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý liền buồn bực. Chính mình chỗ này phải vào đến có người trông coi nha. Bạch Vũ không có khả năng vô duyên vô cớ liền có thể đi tới. Ngươi chính là như vậy đùa tiểu hài tử. Bạch Vũ không có đáp Mộ Dung Vũ Nhi, mà chính là hỏi ngược một câu. Còn hắn tiến đến, hiện tại những thứ này Mộ Dung ra người, tự nhiên là ba muốn không được hắn sớm ngày cưới Mộ Dung Vũ Nhi. Cho nên liền trực tiếp đem Bạch Vũ đem thả vào. Trong mắt bọn hắn, Bạch Vũ sớm liền thành Mộ Dung gia người. Mộ Dung Vũ Nhi nghe vậy, trên mặt nhảy lên một vệt không dễ dàng phát giác đỏ bừng. Lập tức thì ẩn xuống dưới. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người ở tại trong phòng khách. Cho nên Vương Mãng trực tiếp đi tìm Trung Hạ hai người đi. Cái này một chỗ thời gian, hắn để lại cho Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thoáng qua Bạch Vũ, lập tức phát hiện Bạch Vũ trên mặt ánh mắt thanh tịnh trong suốt, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nàng hơi hơi thất vọng. Có điều nàng biết Bạch Vũ tìm chính mình có việc. cho nên vẫn là khẽ gật đầu một cái. Ngay tại Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi rời đi về sau, Mộ Dung Tiểu Thiến dò ra một cái đầu nhỏ, bĩu môi nói ra, tỷ tỷ quả nhiên là lường gạt, rõ ràng ưa thích Miêu Mộ Tiên. Hừ hừ, ta muốn đi nói cho thúc thúc, bất quá có cái này sâu mướt quả, ta cũng chỉ cấp thúc thúc nói một nửa. Mộ Dung Tiểu Thiến chỉ có 7 tuổi, mà lại là sinh hoạt tại trong đại gia tộc, cho nên vô cùng ngây thơ, tới hiện tại cũng không buồn không lo. Nàng lấy vì thanh âm của mình nhỏ, sẽ không bị người nghe thấy. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại thực lực cỡ nào? Đừng nói Mộ Dung Tiểu Thiến thanh âm cứ như vậy, coi như lại nhỏ 10 lần, Bạch Vũ cũng nghe được rõ ràng. Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên cũng nghe đến câu nói này. Lúc này nàng ít đi thẹn thùng, mà chính là chăm chú nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ bị Mộ Dung Vũ Nhi cái kia nhu tình ánh mắt nhìn đến như muốn hòa tan. Thế nhưng là trong lòng của hắn chung quy giả bộ lấy một hình bóng. Một cái gọi Linh Vân Vi cái bóng. Hắn cuối cùng không có dũng khí, chậm rãi tránh đi Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt. Người tìm ta có chuyện gì? Hai người dạo bước tại dưới sa mạc. Mỗi bước ra một bước thì lưu lại một dấu chân. Cái này dường như tựa như là một cái ấn ký đồng dạng. Chứng kiến lấy lẫn nhau tồn tại qua đồng dạng. Ta muốn rời đi nơi này. Khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Muốn tới cùng ngươi nói một tiếng đừng. Bạch Vũ, là như thế rõ ràng. Liền phảng phất cái này sa mạc hạt cát đồng dạng. Mỗi một khỏa đều tỉ mỉ như hạt bụi. Nhưng là lại có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là khi tất cả chữ tổ hợp lại về sau, là như thế trầm trọng, tựa như sa hóa thành mạc đồng dạng. Người cũng chỉ là đến nói từ biệt sao? Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt tràn đầy rơi không có chi ý. Nàng mang thai lấy lòng tràn đầy ước mơ, chỉ là vì tạm biệt mà thôi. Người phải bảo trọng. Người đến cũng chỉ là nhắc tới chút sao? Liền không có còn lại muốn nói sao? Mộ Dung Vũ Nhi nhìn chăm chú Bạch Vũ, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng. Nàng vốn cho rằng hai người lẫn nhau đều muốn tánh mạng phó thác qua. Hai người cùng một chỗ, không có cái gì cách trở. Thế mà chuyện cho tới bây giờ, mới phát hiện mình là mong muốn đơn phương. Ô ục ục, lại vào lúc này, nơi xa có một cái lạc đà té ngã, phát ra trầm thấp gọi tiếng. Đã thấy lúc này có một cái khác lạc đà nhanh chóng chạy tới, dùng đầu đem cái này lạc đà hướng bên trên ra sức ủi. Mộ Dung Long Vũ Nhi thương không sai quay người. Nàng bước ra một bước. Tiếp theo không thấy. Chỉ là có một thanh âm tại xa vang lên. Động vật còn như vậy. Người đâu? Động vật còn như vậy. Động vật còn như vậy. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đột nhiên đến. Đầu óc hắn khẽ giật mình. Giống như là làm ra một cái to lớn quyết định. Chẳng qua là khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện tại chỗ chỉ còn một mình hắn, đã thua một người, không lại phụ người thứ hai. Linh Đi Vi, ngươi chờ đó cho ta sẽ đi tìm ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hướng về trong thành bay đi. Cho dù là tại hoang mạc chi thành, hắn cũng không hề cố kỵ, mà trên thành bốn vị thần vương cảnh lão quái, lại là đem răng cắn đến xít sao. Bạch Vũ cái này là công nhiên khiêu khích uy tín của bọn hắn. Thế mà bọn họ còn không dám trừng phạt Bạch Vũ. Rất biệt khuất cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ lại không biết những chuyện này. Hắn cũng không quan tâm. Hắn lúc này, lần nữa đi tới Mộ Dung phủ phía trên. Làm đẩy ra Mộ Dung Vũ Nhi chỗ cửa phòng lúc. Hơi hơi thở dài một hơi. Nàng vẫn còn. Không có rời đi. Ngươi còn tới làm gì? Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, ánh mắt ngốc trệ vô thần, hoàn toàn không có vừa mới loại kia thanh tịnh trong suốt mà không mất nhu tình. Không hiểu, Bạch Vũ lòng dạ ác độc hung ác co lại, dường như tâm linh chỗ sâu nhất đồ vật bị xúc động. Ta đến mang ngươi rời đi, cùng ta cùng rời đi đi, Mộ Dung Vũ Nhi múa kiếm tay khẽ run lên. Kiếm trong nháy mắt rơi trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau, kiếm âm không dứt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.